Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 403. Cửu gia mặt không chút thay đổi nhìn Quan Hy. Thái thái, Tiêu Cửu Diêm mi tâm mặt nhăn càng nhanh. Hắn bàn tay to theo Quan Hy thiến lệ lưng hướng lên trên di động. Trực tiếp chế trụ của nàng cái ót, đem nàng hướng chính mình rắn chắc ngực khấu. Lược nhất cúi đầu, nam nhân bạc thần liền hàm ở nàng phấn nộn thần. Hàm chứa, nhẹ nhàng mút vào, Quan Hy bị bất ngờ không kịp phòng hôn trụ. Nức nở hai tiếng, thanh âm lại ngọt lại nị. Cửu gia, đừng, Quan Hy cảm nhận được cửu gia trên người cực nóng nóng bỏng. Phản ứng như vậy mãnh liệt, tưởng bỏ qua đều không được. Nhưng là đêm qua như vậy kịch liệt, lại đến nàng chịu không nổi, cũng không tái cầu xin tha thứ. Đau, nàng nức nở, chớp mắt to, ủy khuất nói, ngày hôm qua ngài yếu rất ngoan, thần khởi trên thân nam nhân dễ dàng có hỏa. Tiêu Cửu Diêm hôn trụ Quan Hy phấn nộn thần, triền miên một hồi lâu nhi, bạc thần không tha theo nàng phấn thần rơi. Hắn hơi hơi thở, nói giọng khàn khàn, thái thái. Trước khiếm, Quan Hy không dám trả lời, chính là đem tiểu đầu liều mạng thấp, Tiêu Cửu Diêm xốc lên chăn, hắn buông ra Quan Hy, một tay chống đỡ mềm mại giường lớn ngồi xuống, sáng sớm màu vàng ánh mặt trời vài chưa bao giờ lạp nhanh bức màn đổ xuống tiến vào, bao phủ ở trên thân nam nhân, rắn chắc nhanh trí bắt khối cơ bụng, trên thân đường cong buộc chặt thập phần lưu sướng. Nhỏ vụn dương quang giống nhau cho hắn tái nhợt làn da đồ thượng một tầng màu mật ong sáp. Trong trẻo nhưng lạnh lùng lại gợi cảm ni Quan Hy tiểu meo meo nâng mâu. Tiểu meo meo xem cửu gia liếc mắt một cái. Lại chạy nhanh thấp tiểu đầu. Cho dù nàng hiện tại tưởng sắc mị mị xem cửu gia. Cũng không thể chính đại quang minh xem. Nàng sợ bị cửu gia chảo bao. Cửu gia vạn nhất lại nói cái gì nàng nếu nhìn hắn. Kia lại đến một lần, nàng chịu không nổi, cho dù thực không cam lòng, Quan Hy không thừa nhận cũng không được, ở làm yêu làm chuyện này thượng, nàng bị cửu gia dây thành cha, Quan Hy cùng cửu gia hai người rời khỏi giường, rửa mặt sau, đến dưới lầu nhà ăn ăn bữa sáng, công quán lý mọi người biết cửu gia cùng tiểu thái thái hai người hòa hảo. Hôm nay bữa sáng bầu không khí đều tốt lắm Mani công quán lý người hầu cũng đều cười tùm. Tì Mani cửu ra cùng tiểu thái thái trích dùng mình một ngày. Toàn bộ công quán liền tình cảnh bi thà Mani về sau mặc kệ có cái gì nguyên nhân. Cũng không thể tái làm cho cửu ra cùng tiểu thái thái dùng mình. Vạn nhất có manh mối. Bọn họ thân là hạ nhân. Nhất định phải nghĩ biện pháp bóp chết. Thăng luận Tiêu gia người hầu mình tu dưỡng thăng bữa sáng là Quan Hy. Tiêu Cửu Diêm cùng Tiêu Cảnh Minh cùng nhau ăn. Ở nhà ăn thời điểm, Tiêu Cảnh Minh miệng điêu một khối toàn mạch diện bao. Tầm mắt qua lại ở Quan Hy cùng cửu gia trên người tảo. Hắn nhìn cửu gia lãnh nghiêm mặt làm cho Quan Hy ngoan ngoãn đem sữa uống hoàn. Quan Hy cũng nghe nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhi mi tâm nhíu lại uống sữa. Ăn trứng chim. Không thích cũng đều ăn. Tiêu Cửu Diêm mặt không chút thay đổi nói. Thái thái, không thể kiêng ăn, Quan Hy khổ ha ha nói. Nhưng là cửu gia, sữa ta không thích thôi. Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt thản nhiên nhìn Quan Hy. Hắn không nói lời nào. Một ánh mắt, có thể đem nàng áp chế. Quan Hy không có biện pháp. Đành phải đem cái chén lý cuối cùng một ngụm sữa uống điệu. Uống hoàn sữa. Quan Hy khóe môi dính vào điểm sữa. Tiêu Cửu Diêm ninh mi nhìn. Hắn nói, thái thái, tới gần chút nữa, à. Quan Hy mờ mịt, nghe lời tiểu đầu thấu đi qua. Cửu gia, làm sao vậy? Tiêu Cửu Diêm không nói chuyện. Hắn lược nhất cúi người. Bạc thân dừng ở Quan Hy khóe môi. Đầu lưỡi hữu lực đem Quan Hy khóe môi biên màu trắng nãi tí liếm. Hắn nói, ô uế, Quan Hy mặt đỏ lên. Cửu gia, cho dù ô uế, ngài trực tiếp nói cho ta biết một tiếng là được. Để làm chi như vậy a? Chung quanh còn có nhiều như vậy người hầu đều ở đâu? Tiêu Cảnh Minh chỉ cảm thấy sáng sớm sẽ bị cửu thúc cùng Quan Hy tát cầu lương thiểm hạt hắn thái hợp kim cầu mắt. Xuất bàn, còn làm cho không cho nhân hảo hảo ăn cái bữa sáng. A, này ra, chẳng lẽ vốn không có hắn một cái độc thân cẩu dung thân nơi sao? Ăn xong bữa sáng, Tiêu Cửu Diêm đi công ty, Quan Hy Tính gọi điện thoại liên hệ Mộ Nhất Huân, nàng hiện tại ngày nghỉ, Mộ Nhất Huân còn không có cấp nàng an bài công tác. Nàng phải hỏi hỏi, rốt cuộc là ở giải trí vòng xuất đạo, cho sáng tỏ dẫn rất thấp không được. Hơn nữa, nàng yếu lo lắng một chút, nếu Cố Văn Khê thật sự tưởng đổi trở lại phân, kia nàng ở giải trí vòng công tác yếu như thế nào an bài. Cố Văn Khê trong lòng đánh cái gì chủ ý, Quan Hy nhất thanh nhị sở, không phải là muốn yếu nhập chủ Tiêu gia, muốn Tiêu Thái Thái vị trí, còn muốn ngồi mát ăn bát vàng, muốn nàng giải trí vòng danh khí cùng sự nghiệp, nằm mơ, Quan Hy hơi hơi cúi đầu, nhìn trên cổ mang vòng cổ, tử sắc kim cương phát ra nhu hòa quang, đây là cửu gia đưa cho của nàng, tương đương với Tạc Thiên cửu gia thừa nhận nàng. Nàng làm bộ cửu gia nói, ta yêu ngươi. Cố Văn Khê muốn đổi trở lại phân liền đổi trở về. Nhưng là cửu gia, còn có nàng giải trí vòng Quan Hy thân phận. Nàng tuyệt không muốn cho. Quan Hy nâng thủ, Tiểu Bạch tay cầm trụ chính mình vòng cổ. Âm thầm cấp chính mình bơm hơi. Quan Hy, cố lên, ngươi sẽ không thua cấp Cố Văn Khê. Mặc kệ cửu gia là vì cái gì muốn kết hôn Cố Văn Khê. Ngươi phải tin tưởng này mấy tháng là ngươi ở cửu gia bên người. Cửu gia thích ngươi, Cố Văn Khê đã sớm bị nhưng góc nhi đi. Cửu gia trong lòng mới không có Cố Văn Khê. Quan, Tiểu Thầm Ni Tiêu Cảnh Minh đi đến Quan Hy phía sau. Bỗng nhiên mở miệng kêu nàng. Quan Hy xoay người, chống lại Tiêu Cảnh Minh tầm mắt. Làm sao vậy, Tiêu thiếu gia, Tiêu Cảnh Minh muốn nói lại thôi. Quan Hy kỳ quái. Tiêu Cảnh Minh ngày hôm qua phát hiện nàng thân phận, cấp nàng một cái tuần thời gian nói cho cửu gia của nàng chân thật thân phận. Ngày hôm qua đổi giọng gọi nàng Quan Hy, hôm nay như thế nào lại bảo nàng Tiểu Thầm Ni Nga, hẳn là bởi vì ở công quán lý, chung quanh có nhân sợ lòi đi, dù sao phía trước vẫn kêu Tiểu Thầm, bỗng nhiên đổi giọng gọi nàng Quan Hy, cử kỳ quái, Quan Hy ô mắt đen nhìn Tiêu Cảnh Minh. Chung quanh có người hầu, nàng ý có điều chỉ nói, ngươi không cần lo lắng, một cái tuần sau, ta sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn nói cho cửu gia sự thật. Nàng vừa dứt lời, lại nghe Tiêu Cảnh Minh thốt ra nói, Tiểu Thầm, ta không phải nhắc tới cái, không phải nói này, đó là muốn nói gì? Quan Hy nghi hoặc nhìn Tiêu Cảnh Minh, tiểu đuôi lông mày ninh đứng lên. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm cho ta trước thời gian đi theo cửu gia nói? Không phải, Tiêu Cảnh Minh có chút quẫn bách sờ sờ chóp mũi. Nói, ta ngày hôm qua không ngủ, suy nghĩ một buổi tối. Ta nghĩ nói, Tiểu Thầm, ngày hôm qua chuyện tình coi như ta không thấy được. Ngươi không cần như vậy vội vã nói cho cửu thúc, cũng không có vấn đề gì. Chính là đến lúc đó cửu thúc phát hiện. Ngươi không nói ta sớm chỉ biết là đến nơi, Quan Hy há hốc mồm nhìn Tiêu Cảnh Minh. Có chút nghi hoặc Tiêu Cảnh Minh như thế nào bỗng nhiên hội sửa lại chủ ý. Ngày hôm qua nhìn đến nàng cùng Cố Văn Khê, phát hiện bọn họ là hai người thời điểm, không phải cứ kích động, nói nàng là phiến tử sao. Như thế nào hôm nay thái độ 180 độ đại chuyển biến. Tiêu Cảnh Minh bị Quan Hy tầm mắt nhìn xem có chút không được tự nhiên. Hắn xấu hổ đừng khai tầm mắt, bất hòa Quan Hy đối diện, lắp bắp giải thích nói. Quan Hy, ngươi gả cho cửu thúc cũng mấy tháng, cũng không làm cái gì đối cửu thúc không tốt chuyện tình. So với Cố Văn Khê, ta cảm thấy ngươi tốt hơn nàng nhiều. Ngươi ở cửu thúc bên người so với chân chính Cố Văn Khê ở cửu thúc bên người hội hảo rất nhiều. Cảm ơn đạt, hết chương.